Chào anh, Thổ Hào. Chương 37, Lưu Luyến. Góc truyện audio.com. Xe rất nhanh liền khôi phục vững vàng. Tô Khả mắt nhìn thẳng phía trước. Đôi mắt đen sớm đã bịt kín một tầng một hơi nước. Trái tim của anh co rút lại. Giống như bị người nào đó ác ý nhào nặn. Đều sắp không thở nổi. 8 vạn đồng, với anh mà nói quả thực là không đáng nhắc tới. Nhưng anh biết đây là Trương toàn bộ kỳ tích góp. Đang đợi lúc đèn đỏ, Tô Khả hai tay nắm chặt tay lái, thấp giọng nói, cảm ơn, anh không biết nói cái gì cho phải, vốn là vì lừa Trương Kỳ đồng tình, nhưng anh lại không nghĩ tới lại có thể biết là kết quả này. Trương Kỳ nhất thời xúc động nói ra nói như vậy. Nói xong cũng có chút hối hận, khuôn mặt cay cay, đành phải quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, chính là không dám nhìn Tô Khả. Cô cũng không phải hối hận, mà là cảm thấy mình vô cùng nhiệt tình, sẽ bị Tô Khả chê cười. Cũng may Tô Khả cũng không có nhiều lời, cô cuối cùng cũng cảm thấy tốt hơn một chút. Trương Kỳ quay cửa kính xe xuống, định làm lạnh khuôn mặt nóng đến khó chịu của mình. Không biết qua bao lâu, Trương Kỳ thấy Tô Khả chuyên chú nhìn xe, thoạt nhìn dường như thật bình tĩnh, lúc này mới nói. Anh đưa em đến giao lộ đường chính hòa là được rồi. Tô Khả lại nhìn cô một cái. Em về nhà làm cái gì? Trương Kỳ cây ngay không sợ chết đứng. Ngủ chứ làm gì? Tô Khả mở to hai mắt, khuôn mặt trắng nõn đỏ lên. Thấy thế, khuôn mặt Trương Kỳ cũng không chịu thua kém mà cũng đỏ lên. Là em không dễ dàng gì được nghỉ một ngày. Muốn nằm ngủ một lát thôi. Anh đừng suy nghĩ nhiều. Tô Khả vẻ mặt người vô tội, anh không có suy nghĩ nhiều. Trương Kỳ trừng mắt liếc anh một cái. Tô Khả bị dáng vẻ giống như giận lại không phải giận, phẫn nộ lại không phải phẫn nộ khiến lòng ngứa ngáy. Rất nhanh liền có một chú ý, anh nhìn Trương Kỳ, mang theo chút làm nũng nói. Kỳ, anh đói bụng, Trương Kỳ, cô nhìn Tô Khả, lông mi Tô Khả dài mũi cao, bên mặt vô cùng xinh đẹp. Trong tuấn tú mang theo khí khái hào hùng, nghĩ đến tính tình cổ quái không ăn ở bên ngoài của Tô Khả. Trương Kỳ không khỏi mềm lòng, nói, muốn ăn cái gì? Tô Khả nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói, anh muốn ăn mì thịt dê. Trương Kỳ nhíu mày nói, nhưng trong nhà anh có thịt dê. Tô Khả ừ một tiếng, nói, anh bảo lão sở đưa đến căn phòng đế hộ kia rồi. Trương Kỳ lập tức hiểu ý của anh là muốn đến căn hộ ở đế hồ. Cô suy nghĩ một chút, cảm thấy đế hồ cách nhà mình cũng không tính là xa. Hơn nữa bên kia thuê xe cũng dễ, liền không nói gì nữa. Tô Khả lái xe vào khu biệt thự đế hồ, ngừng lại trước một căn nhà nhỏ màu trắng có hoa viên. Trương Kỳ xuống xe, đi theo Tô Khả đi vào nhà, mở cửa đi vào cửa trước trải thảm. Tô Khả xoay người từ trong tủ giày lấy ra hai đôi dép lê. Trương Kỳ thấy hai đôi dép lê đều là mới tinh. Cũng không có dấu vết bị người mang qua. Đoán chỗ này cũng không có người ở. Cô nhận đôi dép lê vịt nhỏ lông xù kia. Thuận miệng nói, ô, hai đôi dép lê này còn là một đôi đó. Dép lê của cô là vịt nhỏ. Của Tô Khả là dép lê chó nhỏ. Tô Khả chỉ nghe được một đôi trong lời nói của cô. Anh không nói chuyện, nhưng khóe miệng vểnh lên. Cảm thấy Lâm Lỗi thật đúng là biết làm việc. Dép lê là anh dặn dò Lâm Lỗi mua. Căn hộ này rất mới. Đều là màu đen, trắng, xanh lam hài hòa. Phong cách hiện đại tiêu chuẩn. Có sắc thái Tô Khả rất mạnh. Đơn giản, chống chảy và thực dụng. Tô Khả dẫn Trương Kỳ đi vào. Chỉ chỗ phòng thay đồ cho Trương Kỳ, lại chỉ chỗ phòng bếp, cởi áo jacket da màu đen bên ngoài cho Trương Kỳ. Chỉ mặc áo sơ mi trắng quần dài đen đóng thùng đi toilet rửa tay. Trương Kỳ cầm lấy quần áo của anh, trong phòng thiết bị sưởi ấm quá đầy đủ, cô cũng phải vội vàng cởi áo ngoài xuống. Trương Kỳ treo quần áo Tô Khả xong, lại cởi quần áo bên ngoài của mình xuống. Treo cùng với túi xách trên giá áo trong phòng thay đồ liền đi ra. Cửa toilet mở ra, Trương Kỳ thấy Tô Khả đứng ở trước bồn rửa mặt rửa tay. Liền cũng đi vào đứng ở một bên chuẩn bị rửa tay. Tô Khả nặn chút nước rửa tay bôi lên trên tay cô. Sau đó thừa dịp Trương Kỳ Kỳ rửa tay, cả người lặng lẽ rời qua bên cạnh Trương Kỳ Kỳ. Thân hình anh cao lớn, đứng ở bên cạnh Trương Kỳ Kỳ rất có tính áp bức. Trương Kỳ Kỳ cảm nhận được hơi nóng trên người của anh. Lúc này mới phát hiện mình và Tô Khả gần như sắp nhét chung một chỗ rồi. Vội vàng rời ra bên ngoài một bước, xoa xoa đôi bàn tay, đưa đến phía dưới vòi nước xả nước. Tô Khả rõ ràng rửa qua nước rồi, thấy thế liền nhét tay vào chung một chỗ với Trương Kỳ Kỳ. Trương Kỳ Kỳ thấy anh trẻ con như vậy, liền cố ý đặt ở trên tay anh xả nước. Tô Khả lại lặng lẽ ghé sát vào một chút, hít hà hương thơm trên tóc Trương Kỳ Kỳ. Trong lòng cảm thấy đã an ổn, vừa thỏa đáng, lại có một loại cảm giác ngọt ngào. Chân dài của Tô Khả chạm vào chân mang vớ dài của cô. Cách vải vóc, Trương Kỳ Kỳ có thể cảm nhận được rắn chắc và ấm áp của đàn ông mà chỉ có Tô Khả mới có. Trương Kỳ Kỳ rửa tay, không để ý Tô Khả, tự mình đi phòng bếp bên cạnh toilet. Mọi thứ trong phòng bếp đều rất mới, vừa nhìn chính là vừa lắp đặt thiết bị nhưng chưa bao giờ dùng qua. Trương Kỳ Kỳ nhìn tủ lạnh, lại nhìn đủ loại đồ dùng nhà bếp một chút, liền nói, Tô Khả, em không có cầm theo dao bao của em, cũng không cầm quần áo mặc ở phòng bếp, còn găng tay vẫn hay dùng nữa. Tô Khả lau khô tay đi tới, anh đi lấy, Trương Kỳ Kỳ suy nghĩ một chút, toàn bộ đi nhà em đó. Cô cảm thấy ngốc ở trong phòng này một mình với Tô Khả, giống như rất nguy hiểm, liền muốn lý do như vậy. Tô Khả rũ mắt xuống hơi suy nghĩ một chút, nói, tùy tiện một chút là được rồi. Trương Kỳ Kỳ, được rồi, với tư cách đầu bếp bán chuyên nghiệp, Trương Kỳ Kỳ cái gọi là đơn giản thật ra cũng không đơn giản. Bất quá L tô mì thịt dê rất bình thường, cô còn nghiêm túc rang đậu phộng để lúc nấu dài đậu phộng lên. Lúc cô bận rộn ở phòng bếp, Tô Khả đi thư phòng gọi điện thoại, chờ anh an bài thỏa đáng mọi chuyện. Bố trí tốt hết thảy xong đi ra, phát hiện Trương Kỳ Kỳ gắp mì, liền đi rửa tay, Trương Kỳ Kỳ gắp mì vào bát, giải đậu phộng đã giã lên, lại đổ nước trái cây mới vừa ép vào trong bình thủy tinh. Lúc này mới dùng khay bưng đi ra ngoài, Tô Khả và Trương Kỳ Kỳ mặt đối mặt ngồi trên bàn cơm. Ăn một bữa cơm chưa trầm lặng, Tô Khả là người không thích nói chuyện. Trương Kỳ Kỳ là tâm sự nặng nề không muốn nói. Thấy Tô Khả ở phòng bếp rửa chén, Trương Kỳ Kỳ chuẩn bị rời khỏi. Tô Khả, em về nhà trước. Tô Khả nghe vậy xoay người. Không phải còn có cơm tối. Trương Kỳ Kỳ tức giận nở nụ cười. Anh nhìn đồng hồ một chút. Bây giờ mới mấy giờ? Tô Khả đưa tay nhìn đồng hồ một cái. Phát hiện vẫn chưa tới 12 giờ. Lập tức im lặng, Trương Kỳ Kỳ rốt cuộc để cho anh ăn một hồi móp méo. Rất vui sướng xoay người đi vào phòng thay đồ. Tô Khả sẽ cực kỳ nhanh dùng khăn mặt xoa xoa tay. Cũng đi vào theo, Trương Kỳ Kỳ cầm quần áo xoay người lại nhìn anh. Tô Khả nghiêm túc, anh tặng em, Trương Kỳ Kỳ cầm quần áo chen lấn đi ra ngoài. Để Tô Khả một mình trong phòng thay đồ. Tô Khả lái xe vào bãi đậu xe đối diện tiểu khu nhà Trương Kỳ Kỳ. Trương Kỳ Kỳ kinh ngạc nói, không cần ngừng ở chỗ này, anh thả em ở đầu đường là được rồi. Tô Khả, anh đưa em về đến nhà. Trương Kỳ Kỳ nhíu mày nhìn anh, cảm thấy thuộc tính của Tô Khả vào hôm nay coi như đã xảy ra biến hóa cực lớn. Từ bạch liên hoa cao lạnh biến thành sen, Bernard dính người. Xoay chuyển quá nhanh làm cô có chút không thích ứng. Tô Khả cuối cùng đưa Trương Kỳ Kỳ đến tận nhà. Trương Kỳ Kỳ nhìn Tô Khả chọc cái cửa chờ cô cầm dép lê. Mỉm cười nói, Tô Khả, cảm ơn anh đưa em về. Tô Khả được như không nghe hiểu ý ở ngoài lời của cô. Thấy Trương Kỳ Kỳ đã mở tủ giày ra, liền nói, có dép lê chưa ai mang không? Trương Kỳ Kỳ, cô vẫn cầm một đôi dép lê mới dự phòng cho Tô Khả. Tô Khả ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách. Trương Kỳ Kỳ hỏi anh, uống gì không? Tô Khả suy nghĩ một chút, mau tiêm đi, bởi vì cân nhắc đến tật xấu của Tô Khả. Trương Kỳ Kỳ từ trong tủ chứa đồ ở phòng bếp tìm một bộ đồ uống trà mới tinh đi ra. sau khi rửa lại dùng nước nóng tráng qua, lúc này mới ngâm một bình mao tiêm bưng ra cho Tô Khả. Một lát sau, Trương Kỳ Kỳ thay quần áo mặc nhà đi ra, thấy Tô Khả nhìn ấm trà và tách trà đặt trong khay trà. Dường như không có ý định uống trà, liền giải thích nói, đều là mới, hơn nữa đã tráng qua. Tô Khả ngẩng đầu nhìn cô, mang theo chút khẩn cầu, lấy thêm một cái cốc đi. Trương Kỳ Kỳ nhíu mày, Tô Khả, nếu như là hai cái cốc, giống như nhìn càng thoải mái một chút. Trương Kỳ Kỳ đã rõ, Tô Khả gia hỏa này hơi có chứng cưỡng bách số chẵn. Cô không nói lời vô ích, trực tiếp đi phòng bếp cầm một cái cốc. Trương Kỳ Kỳ cùng Tô Khả ngồi trong chốc lát cũng có chút buồn ngủ. Liền nói, Tô Khả, em có chút buồn ngủ, muốn đi ngủ một lát, anh về trước đi. Tô Khả không biết làm sao, chính là không nỡ bỏ đi. Anh nhìn Trương Kỳ Kỳ. Ba mẹ em tạm thời cũng sẽ không trở về. Anh ở trên ghế sofa nằm chút nữa. Đợi 3 giờ anh liền về công ty. Trương Kỳ Kỳ thấy anh hạ thấp tư thế như vậy, liền có chút ít không đành lòng đuổi anh đi. Nhưng lại không thể để chú nhỏ ngủ ở trên ghế sofa. Chỉ đành phải nói, anh đi trong phòng em ngủ đi. Em ở trên ghế sofa ngủ một lát thôi. Tô Khả đôi mắt lóe sáng rừng rực nhìn Trương Kỳ Kỳ. Ừ một tiếng, sau khi Trương Kỳ Kỳ ra ngoài, Tô Khả nhắm mắt lại, giường Trương Kỳ Kỳ rất mềm mại, rất thơm, là một loại mùi thơm ấm áp của phái nữ, giống như hoa hồng, giống như hoa sen, giống như lá ngải, hương thơm ấm áp đang bao vây nơi này. Tô Khả rất nhanh liền ngủ mất, anh là bị đồng hồ báo thức của di động đánh thức trước. Tô Khả rất nhanh liền đứng dậy. Trước khi đi, anh đứng trước ghế sofa lẳng lặng nhìn Trương Kỳ Kỳ đang ngủ say. Nhịn không được cúi người, khe khẽ hôn một cái trên môi Trương Kỳ Kỳ. Buổi tối cha Kỳ Kỳ mẹ Kỳ Kỳ rất khuya mới trở về. Trương Kỳ Kỳ nấu thịt bò canh làm nồi lẩu. Một nhà ba người quây quần ăn cơm tối vô cùng náo nhiệt. Sau đó cùng nhau xem tivi, mẹ Kỳ Kỳ gọt một quả táo đưa cho Trương Kỳ Kỳ. Vẻ mặt thần bí cười. Kỳ Kỳ, con đoán Tô gia xế chiều hôm nay xảy ra chuyện gì? Trương Kỳ Kỳ có chút kỳ quái. Liền nói, có thể có chuyện gì? Không phải nói ngày mai mới nói chuyện phân nhà sao? Mẹ Kỳ Kỳ vỗ tay một cái nói. Không nghĩ tới Tô Khả lại có tâm cơ như vậy. Xế chiều hôm nay liền lừa gạt cha cậu ấy đến công ty. Trưởng bối của Tô gia cũng chờ ở công ty. Bác cả con, Băng Băng và Hoàng Hoàng cũng đều đi, làm cha cậu ấy trở tay không kịp. Trương Kỳ Kỳ dường như thuận miệng lại hỏi. Sau đó thì sao? Mẹ Kỳ Kỳ cười nói. Chia hai cái mỏ than cho cha cậu ấy. Gia sản còn lại đều chia cho Tô Khả và mẹ cậu ấy. Trương Kỳ Kỳ cầm lấy quả táo cắn một cái. Cha mẹ Tô Khả có ly hôn không? Mẹ Kỳ Kỳ nhếch miệng. Sao mà ly hôn được? Tô Khả nói. Nếu ly hôn, hai cái mỏ than chia cho mẹ cậu ấy một cái. Cha Tô Khả đương nhiên không chịu. Lại nói, nghe nói chuyện buôn bán của Tô gia trong mỏ than lớn lắm. Đào một tháng có thể ăn một năm. Ôi, Tô Khả tuy rằng nhiều hơn. Thế nhưng sợ là không có kiếm tiền nhiều bằng cha cậu ấy đâu. Cha Kỳ Kỳ xen vào một câu. Bà mỗi ngày nghe xem tin tức, những mỏ than tư nhân này. Cả ngày gặp chuyện không may, sớm muộn gì cũng sẽ bị niêm phong lại thôi. Trương Kỳ Kỳ như có điều suy nghĩ, cô lấy điện thoại di động ra nhìn nhìn, không có cuộc gọi nhỡ, cũng không có tin nhắn mới. Trong lòng không khỏi thở dài, PS Tô Khả được TKK ví von như ẻm này đây. Nói thật trong các bộ của BLMMYNC, ta thích nhất bộ này đấy, T của cặp đôi này đáng yêu chết đi được. Cách chương.